Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 336, suy đoán. Vô Lại gia đình tại Hán Tống gia Tô phủ. Nhìn lấy đang đứng tại bên cạnh xe ngựa Kiều Biển cùng Hoàn Nhi. Xem bọn hắn bộ dáng xem chừng sớm đã đợi chờ đã lâu. Cũng không biết Đường đối với chơi lòng đất tình tại sao lại tìm tới cùng một chỗ. Hắn nhớ rõ ràng, lúc ấy Kiều Biển đã nhảy sông chạy trốn bờ sông. Mà Hoàn Nhi cầm quần áo cho hắn a. Hiện tại một cái nhìn đàng hoàng, một cái khác mặc chỉnh tề. Nhìn xấu hổ xấu hổ. Xem chừng không ai hội đoán được dã chiến hai chữ sẽ dùng trên người bọn hắn đi. Hoàn Nhi gặp Lý Mộc Nhiên trong ngực ôm cái mỹ nhân nhi. Trên thân thì là ăn mặc nàng cởi nha hoàn phục. Ánh mắt bên trong hiện ra một tia nghi hoặc. Há hốc mồm, gặp đại tiểu thư ở một bên. Rất sợ chính mình cùng Kiều Biển yêu đương vụng trộm sự tình lộ ra ngoài, bởi vậy không dám ở nhiều lời. Vì có thể làm cho Tần Nhược lên xe ngựa, Lý Mộc Nhiên đành phải tiền chạm quanh co nhi cùng Kiều Biển. Nếu không vạn nhất bản nhìn ra manh mối, này không chỉ là chính mình xảy ra chuyện, Kiều Phủ cũng là muốn bị liên lụy. Nhìn lấy dần dần đi xa Kiều Biển cùng Hoàn Nhi, nhớ tới vừa tài hai người, nghe thuyết không cùng mọi người cùng một chỗ về Kiều Phủ biểu lộ. Lý Mộc Nhiên trong lòng thầm nghĩ, đôi cẩu nam nữ này sẽ không lại tìm bờ sông nhỏ làm một số người luân sự tình đi. Đại tiểu thư thì là tại cực không tình nguyện thần sắc dưới cùng Tần Nhược cùng nhau thừa lên xe ngựa, nương theo lấy một trận bánh xe âm thanh. Xe ngựa không nhanh không chậm hướng về Kinh Châu Kiều Phủ chỗ phương hướng chạy mà đi. Giờ phút này Tô Phủ trong hành lang, một cái tuổi trẻ hoa phục công tử ngồi tại chính thủ vị trí. Tại phía sau nam tử Vương Tiếu Tiếu thì là thẳng tắp mà đứng. Ánh mắt không có chút nào liếc xéo. Ra tay vị trí ngồi thì là hôm nay chủ tiệc sinh nhật. Tô Tuân, Tô Lão, hôm nay Minh giáo mọi người bị ngươi thủ đoạn một mẻ hốt gọn. Minh Nhật liền khởi thảo tấu chương. Ta từ sẽ vì ngươi công. Tô Tuân nghe xong chỗ nào còn không biết Đường khởi thảo tấu chương cái gọi là ý gì. Vội vàng bái Đường, hôm nay đuổi bắt Minh giáo sự tình. Chính là Vương thị vệ một người chi công. Tô Tuân bất quá là ở một bên khán giả. Nào dám tranh công. Vương Tiếu Tiếu đó là ta hầu hạ. Ta há có thể bạc đãi hắn. Còn nữa thuyết hắn một giới võ phu. Cầm mấy cái này công lao lại có thể làm cái gì? Chẳng lẽ Tô Lão chuẩn bị để hắn qua đổi chút ngân lượng? Tô Tuân nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Chiếu trước mắt nam tử thuyết pháp. Thật đúng là, Vương Tiếu Tiếu vốn là cung nội thị vệ. Một thân thích võ nghệ. Thế nhưng là hành quân tác chiến lại là rốt đặc cán mai. Mà hắn chức vị nếu là tại thăng trừ mang binh khiển tướng đoán chừng có chút khó. Tô Tuân còn đợi khiêm nhượng. Thế nhưng là hoa phục công tử tựa hồ không muốn tại nói nhiều. Khoát khoát tay. Sau đó đối Vương Tiếu Tiếu thuyết đường, hôm nay chủ sự yêu nữ có thể từng bắt được. Vương Tiếu Tiếu nghe xong mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Xoay người lại đến phía trước. Quỳ rạp xuống đất công tử. Chuyện hôm nay có chút kỳ quặc. Ta đợi rõ ràng nhìn thấy này yêu nữ rơi vào trong nhà thế nhưng là đem cả viện lật cái úp sấp. Lại cũng không có nhìn thấy bóng người. Bây giờ còn đang phái người bên trong. Hoa phục công tử nghe xong nhíu mày. Mắt nhìn ở phía dưới Vương Tiếu Tiếu cùng Tô Tuân Đường. Hôm nay Tô Phủ đã bị vây cái chật như nêm. Cối, cho dù là con chim, cũng không có khả năng bay ra viện lạc. Chẳng lẽ, Tô Lão ngươi có biết đạo ta hiện tại trong lòng nghĩ đến cái gì sao? Tô Tuân nghe xong, vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Ứng đạo công tử chi ý, lão hủ không dám đoán. Nghe hắn như thế một thuyết, hoa phục công tử mang trên mặt một vòng nụ cười thuyết đường, khó trách trong ngày thường luôn luôn nghe được không ít tán dương Tô Lão ngôn từ, quả nhiên là tài tư mẫn tiệp. Ngươi hãy nói, ta rửa tai lắng nghe. Hoa phục công tử lời nói cũng không có một tia không vui. Phảng phất này yêu nữ chưa bắt được cùng bắt được không hề khác gì nhau đồng dạng dương mắt sắc. Nhận hoa phục công tử tâm tình về sau. Tô Tuân trầm tư một chút. mở miệng thuyết đường, công tử chi ý không phải là muốn thuyết lão hủ phủ thượng có gian tế. Này Hoa Phục công tử nghe xong hơi lắc đầu, sau đó mở miệng đường, Tô Phủ từ trên xuống dưới bất quá một chút bộ dáng. Nếu là muốn tra, dễ như trở bàn tay. Bởi vậy ta hoài nghi hôm nay thọ yến khách mời bên trong có mật thám. Mà lại người này đã có thể lừa dối quá quan. Nói rõ Kinh Châu thành quan viên bên trong cũng không ít cùng Minh giáo có chỗ liên hệ. Xem ra cái này Kinh Châu quan trường có âm một mặt, a thần sợ hãi. Hôm nay thọ yến phía trên bản đại đa số quan viên đều là phía bên mình tặng cho giàn. Như là dựa theo Hoa Phục công tử chỗ thuyết vậy, cái này Kinh Châu thành quan viên đều xảy ra vấn đề. Tô lão chớ có như thế. Ta thuyết lời này cũng không phải là muốn trị ngươi sai lầm. Mà chính là yếu điểm tỉnh ngươi. Ngươi có biết đường. Tô Tân vốn là lão hồ ly. Tử công tử trẻ tuổi nói đến đây ngữ hắn tự nhiên ngầm hiểu. Tuy nói là điểm tỉnh chính mình. Thế nhưng là không phải là không tại nói với chính mình chuyện này tầm quan trọng, công tử cứ yên. Tâm, Kinh Châu quan viên, hạ quan nơi này đều có đăng ký tạo sách. Tầm thường sở tác sở vi cũng là dị thường rõ ràng. Minh Nhật ta liền mô phỏng một phần tấu chương. Quét sạch cái này Kinh Châu quan trường, liền ở chỗ này sự tình còn chưa thảo luận ra kết luận. Bỗng nhiên một người thị vệ đi vào trong nhà. Quỳ một chân trên đất thuyết đường, vương đại nhân. Ta đợi từ A Tường viện bên ngoài. Phát hiện một số minh giáo yêu nữ tung tích. Ồ. Công tử ta lại qua xem một phen. Này Hoa Phục công tử nghe xong. Gật gật đầu. Vương Tiếu Tiếu cung kính lui ra ngoài cửa. Không hẳn sẽ công phu. Hai người liền tới đến hôm nay Lý Mộc Nhiên chỗ viện lạc. Giờ phút này sớm có nam tử bưng lấy quần áo đi lên phía trước. Hắn đưa tay tiếp nhận binh sĩ trong tay quần áo. Chậm rãi triển khai, nhìn lấy trên đầu vai vết nứt, gật gật đầu đường, chỉ những thứ này sao? Vậy đến bẩm báo binh sĩ nghe xong, lần nữa đi lên phía trước, sau đó đưa lên một thanh bảo kiếm thiết đường, vương đại nhân. Còn có thanh bảo kiếm này, nhìn lấy bảo kiếm cùng quần áo, vương tiếu tiếu gật gật đầu đường, không sai. Đây cũng là này minh giáo yêu nữ đồ, vật. Các ngươi ở nơi nào phát hiện mang ta trước đi xem một chút. Nghe hắn yêu cầu, này binh sĩ vội vàng dẫn đường. Hai cái viện lạc vốn là giống nhau. Không thể một chút thời gian hắn liền tới đến viện lạc bên trong. Nhìn lấy binh sĩ tay chỉ phương hướng. Hắn chậm rãi tiến lên. Tung người một cái nhảy lên mái hiên. Nhìn lấy một bên khác qua đường vuông vức mặt đất. Mi đầu hơi nhíu một cái. Sau đó dưới tường hiên, trên mặt đất không có bất kỳ cái gì dấu chân. Bởi vậy này yêu nữ chưa từ bên ngoài rời đi. Xem ra nàng còn ở trong viện a. Có thể là đại nhân. Toàn bộ Tô Phủ đã bị chúng ta lật mấy lần. Hiện tại nếu là lại lật, chỉ có thể đào sâu ba thước. Vương Tiếu Tiếu biết rõ đường cái này binh sĩ nói chuyện chính là sự. Thật, chỉ là từ gia công tử đang chờ tin tức. Nếu là kết quả gì đều không có. Chính mình nơi nào có mặt trở về. Vì hôm nay hành động này, Kinh Châu thủ quân toàn bộ đều đến. Nếu là sau cùng không có cái như thế về sau, hắn thị vệ này cũng coi là làm không. Đang nghĩ ngợi thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe tại bên cạnh hắn binh sĩ chỉ hồng sắc quần lụa mỏng đường, vương đại nhân, cái này quần lụa mỏng giống như Lý công tử rời đi thời điểm trong tay cũng cầm một khối. Vương Tiếu Tiếu nghe xong bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Vừa tài Lý Mộc Nhiên đã từng cùng hắn giải thích thuyết lúc ấy hắn đụng phải yêu nữ. Vốn định chế phục, lại không được bị nàng đánh té xuống đất. Bất quá nàng lại là vồ xuống cái sau một góc. Bỗng nhiên hắn vội vàng lật một cái váy đỏ. Đã thấy váy chỗ một cái chỉnh tề vết cắt. Váy thiếu một khối. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lên binh sĩ trong tay bảo kiếm. Trên mặt tóc biến một tia nghi hoặc. Lý lão đệ. Không phải là ngươi, chấm ngoặc kép, hát xì, nãy nãy đầu năm nay muốn cửu ca, cũng không tới xem một chút. Hắn lời nói thuyết nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ là này vượt qua phí người nào trả đây. Đang nghĩ ngợi thời điểm, trong xe thì là truyền đến động tĩnh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,